One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 2, Ringo suy đoán cầu Bắc, gocchuyenaudio.com. Nhân vật chính, Tadashi Ringo, giới tính, nữ, gân lực F, bền bỉ F, thuộc tính chia làm S, A, B, C, D, E, F, nhanh nhẹn F, năng lượng F, may mắn, E, X. Bảo cụ, không có, độ thuần thục đây là năng lực của hệ thống, kỹ năng hoặc năng lực ký chủ kinh nghiệm sẽ tăng lên mỗi khi sử dụng bất kỳ năng lực. Nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình hải quân. Hải tặc, quân cách mạng, Tadashi Ringo nhìn xem số liệu trên hệ thống, tuy là thuộc tính nhìn có chút thảm, nhưng suy nghĩ thật kỹ thì cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, nàng cũng không phải cường giả cho nên số liệu thấp là chuyện đương nhiên. Tadashi Ringo tạm thời không muốn quan tâm mình cùi mục số liệu, nàng nhìn xem phần dưới của nó. Độ thuần thục đây là năng lực của hệ thống, sử dụng kỹ năng hoặc năng lực nào đó, ký chủ sẽ nhận được kinh nghiệm, năng lực sẽ thăng cấp sau khi năng lực hoặc kỹ năng kinh nghiệm được lấp đầy. Cái này Tadashi Ringo cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể hiểu na ná giống như một loại trò chơi, chỉ cần nàng dùng kỹ năng hoặc năng lực thì sẽ được tăng kinh nghiệm. Sau khi kinh nghiệm đầy thì kỹ năng sẽ thăng cấp, đây là Tadashi Ringo hiện giờ lý giải công năng của hệ thống, còn chân thực tình huống thế nào thì nàng không biết được. Tadashi Ringo chuyển đổi sang xem nhiệm vụ, sau đó nàng không quan tâm nữa, nói nôn na đó chính là kêu nàng chọn trận doanh hoặc là tạo trận doanh mà thôi. Hiện tại Tadashi Ringo cũng không quan tâm việc này, hoặc nói đúng hơn là nàng không đủ khả năng quan tâm việc này, hiện giờ nàng cũng chỉ là một tiểu nữ hài bình thường mà thôi, nhiệm vụ liệt kê ra danh sách tổ chức nhìn là biết yêu cầu thực lực, nếu không đủ thực lực làm sao có thể tham gia, cho dù có tham gia được thì thế nào, cũng không sống được sang tập 2. Hiện giờ nên làm gì à? Tadashi Ringo nhìn lên bầu trời tự trong đáy lòng nghi vấn, nơi này quá xa lạ, vắng vẻ im ắng, làm nàng không biết mình nên làm gì. Hệ thống hiện giờ cũng không cung cấp cho nàng bao nhiêu trợ giúp. Thôi, đi một vòng vậy. Tadashi Ringo suy nghĩ một hồi sau đó cho ra quyết định, nàng quay người rời đi. Hiện giờ nàng đoán không lầm thì tự thân đang ở một khu rừng hoang, Tadashi Ringo việc cần làm bây giờ là tìm thức ăn, sau đó đến việc tìm nơi trú ngụ. Tiếp tục đứng im một chỗ cũng không giúp được gì. Tadashi Ringo chỉ mong là bản thân không gặp phải thú dữ hay động vật nguy hiểm nào mà thôi, cho dù thân thể này thuộc thân thể trưởng thành cũng không chắc chắn có thể đối phó được chúng, huống hồ cơ thể nhỏ bé mong manh dễ vỡ này. Một tuần nhanh chóng trôi qua, thật đúng là ngoài ý muốn. Tadashi Ringo cúi đầu nhìn hồ nước phản chiếu, nàng trong lòng vô cùng cảm thán. Kể từ khi đến thế giới này thời gian cũng được gần một tuần lễ, ban đầu Tadashi Ringo dự định tìm kiếm thức ăn để thuận lợi cho sinh tồn. Nhưng một ngoài ý muốn đã xảy ra, Tadashi Ringo phát hiện nơi này động vật đều cường đại và kích thước lớn đến đáng sợ, nàng đã thử tìm động vật nhỏ và yếu hơn, nhưng vẫn như cũ không đối phó nổi. Vì vậy Tadashi Ringo lâm vào tồi tệ tình huống, nàng không có lương thực cùng nghĩa với việc chuẩn bị chết đói. Nhưng theo thời gian, Tadashi Ringo kinh ngạc đó là nàng vậy mà không cảm thấy đói bụng, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cũng không xuất hiện dấu hiệu đói. gocchuyenaudio.com. Điều này Tadashi Ringo suy nghĩ mãi không ra, nàng không rõ ràng đây là mình thể chất nguyên nhân hay là hệ thống năng lực. Nghĩ mãi không rõ, Tadashi Ringo cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, không đói được đây là chuyện tốt, vì chuyện này phân vân là không đáng, hiện tại nàng quan tâm thứ khác, đó là số liệu trên hệ thống cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Nhân vật chính Tadashi Ringo, giới tính nữ, gân lực F, bền bỉ F, nhanh nhẹn F, năng lượng F, may mắn EX. Bảo cụ, không có, năng lực dã thú trực giác F, nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới. Chưa mở ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình hải quân. Hải tặc, quân cách mạng, phần lớn thuộc tính vẫn như cũ không thay đổi, nhưng thuộc tính nhanh nhẹn của nàng từ F biến thành F, nguyên nhân thay đổi Tadashi Ringo cũng tìm hiểu được, không hề nghi ngờ đây là hệ thống công năng tạo nên. Nàng hiểu được hệ thống năng lực cũng không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy, nó không những có thể gia tăng kinh nghiệm cho kỹ năng hoặc năng lực nào đó, mà ngay cả thuộc tính cơ thể đồng dạng cũng có thể. Chỉ cần Tadashi Ringo sử dụng dụng phương diện nào đó nhiều lần, thì phương diện đó ngay lập tức được tăng kinh nghiệm. Lấy ví dụ thuộc tính nhan nhẹn, nàng sẽ nhận được kinh nghiệm cho mỗi lần di chuyển, đợi đến thời điểm nào đó xem như đầy kinh nghiệm thuộc tính sẽ thăng cấp. Ngoại trừ việc thuộc tính xuất hiện biến hóa, Tadashi Ringo phát hiện mình có năng lực mới. Dã thú trực giác F, năng lực này nếu như Tadashi Ringo đoán không lầm thì bởi vì nơi nàng sinh sống vô cùng nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể nhân loại cái gọi là bản năng được kích hoạt. Năng lực này tựa như tên gọi, đó là khiến cho Tadashi Ringo trực giác cường đại giống như dã thú. Thông qua năng lực này, Tadashi Ringo có thể dễ dàng cảm giác được nguy hiểm, một năng lực vô cùng thuận lợi. Thông qua nó, nàng nhận được không thiếu lợi ích. Tiếp tục huấn luyện, Tadashi Ringo thở dài một hơi, đôi mắt xanh trở nên nghiêm túc, trong lòng âm thầm quyết tâm. Nàng biết được nơi này rất có thể không phải thế giới trước, bởi vì dã thú nơi này rất nhiều chủng tộc lạ lẫm. Hơn nữa, Tadashi Ringo cũng nghiêm túc suy nghĩ qua về một việc, nàng trong lòng tự hỏi, thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm. Ngay cả một sinh vật nhỏ yếu nhìn không có gì lạ đã cường đại như vậy, nếu như một sinh vật khác lớn hơn đâu. Ngoài trừ sinh vật khác thường ra, thế giới này còn có hay không nguy hiểm khác? Kỳ thực, Tadashi Ringo đã từng nghĩ đến một việc, nhưng nàng không chắc chắn lắm suy đoán cử mình, đó là nơi này rất có thể là One Piece. Tadashi Ringo trong đầu này lên suy nghĩ này cũng không phải vô căn cứ, mà có nguyên nhân cả đấy, nàng phát hiện nhiệm vụ chính tuyến hệ thống tuyên bố có những tổ chức vô cùng quen thuộc. Hải quân, hải tặc, quân cách mạng, ba loại tổ chức này vô cùng trùng hợp tụ lại một nơi, điều này khiến Tadashi Ringo không thể không liên tưởng đến One Piece bộ tác phẩm này. Nơi này có tổ chức gọi là hải tặc, mặt khác sẽ tồn tại hải quân cũng không có gì lạ, đây là thường thức. Nhưng đột nhiên chui đâu ra quân cách mạng vào đây, sự hài hòa này lập tức trở nên lạ thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tadashi Ringo suy đoán mà thôi, sự thật là thế nào thì không ai rõ ràng được. Cũng có thể là một sự trùng hợp. Nhưng nếu như suy đoán này là thật thì nàng chỉ sợ đang ở một tình huống vô cùng không tốt. Góc truyện audio.com, One Piece thế giới cường giả có rất nhiều, hơn nữa hải tặc cũng không phải ai cũng giống như Luffy hiền lành, nàng không cam đoan mình có hay không sống sót nếu như gặp họ. Tuy là Tadashi Ringo không ăn uống vẫn có thể sống, khiến nàng sinh ra ảo giác mình giống như bất tử. Nhưng mà dã thú trực giác ép liên tục nhắc nhở nàng, nếu như bản thân bị giết nàng sẽ triệt để chết đi. Mặc dù Tadashi Ringo không rõ loại này trực giác có tin được hay không, nhưng thà tin chứ không nên không tin. Mạng người cũng chỉ có một, nàng không ngu xuẩn đến mức lấy nó ra làm thí nghiệm. Cho dù nàng có thực sự bất tử đi chăng nữa, nàng cũng không rảnh rỗi đi tự sát xem kết quả thế nào. Growl, một dã thú khổng lồ gầm thét thanh âm vang dội khắp nơi, tứ chi chạy trên mặt đất chuyển động cực nhanh hướng về Tadashi Ringo lao đến. Tadashi Ringo vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trên tay nắm chặt lấy một cây giáo được làm bằng gỗ. Chết đi, Tadashi Ringo nhìn xem khoảng cách giữa nàng và dã thú đã không xa, miệng hét lên một tiếng, trên tay cây giáo được nâng lên, tiếp đó bị phóng thẳng về dã thú phương hướng. Xèo, cây giáo tốc độ cực nhanh di động trong không khí, tốc độ không thể cản trở theo mũi nhọn lao về phía trước. Dã thú phát giác được nguy hiểm, tứ di dừng lại không tiếp tục lao về trước, nó dự định né tránh, nhưng cây giáo phóng quá nhanh, thân thể bị đâm xuyên qua. Rào gừ, bởi vì quá mức đau đớn, dã thú gầm lớn lên, thanh âm vang dội trong không khí. Tadashi Ringo có cơ hội làm sao có thể bỏ qua, trên tay còn lại cầm theo một cây giáo khác, chân nàng đạp mạnh xuống đất, nhảy lên trên không trung. Mũi giáo bị điều chỉnh hạ xuống, Tadashi Ringo thân thể rơi xuống, vị trí là dã thú nơi đó, lợi dụng lực mang lại từ trên cao rơi xuống, cầm cây giáo xuyên qua cơ thể dã thú. Gào, dã thú thảm thiết hét lên vang dội khu rừng, bầu trời bay loạn không ít chim chóc, theo thời gian thanh âm dần dần trở nên yếu ớt, dã thú gục ngã xuống mặt đất chết đi. Hô, Tadashi Ringo nhìn xem dã thú đã bất động, nàng thở hồng hộc nhìn xem con mồi săn được, trong lòng không che giấu được vui sướng. Ha ha ha, hôm nay cuối cùng có một bữa ăn ngon. Tadashi Ringo nhịn cười không được nói. Tuy là Tadashi Ringo không cần thiết ăn uống vẫn có thể sống, nhưng nàng không quen thuộc loại cảm giác này, thức ăn không mang lại năng lượng, nhưng nó mang lại vị giác rất ngon. Hưởng thụ cảm giác của thịt mang lại có thể khiến Tadashi Ringo cảm thấy vui sướng, đặc biệt là tại nơi hoang dã nhàm chán này, loại này vui sướng càng thêm rõ ràng. Cho nên kể từ sau khi Tadashi Ringo huấn luyện được thành quả sau đó, nàng cũng bắt đầu luyện tập đi săn dã thú. Tadashi Ringo không muốn máu chảy ra từ dã thú hấp dẫn dã thú khác, vì vậy nàng cũng không rút cây giáo ra. Dã thú được vác lên vai, Tadashi Ringo cũng không tồn tại bao nhiêu áp lực, nhanh chóng rời đi khu vực này, hướng đến không xa bờ hồ. Tadashi Ringo vô cùng thuần thục xử lý cơ thể dã thú, lửa được nhóm lên, sau đó bỏ dã thú vào nướng lên. Có được độ thuần thục năng lực từ hệ thống, Tadashi Ringo muốn học được những đơn giản kỹ năng này không khó. Để học được nhóm lửa, Tadashi Ringo phải ngồi đập đá mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, cả bàn tay nàng đều vì đó là phê lâm vào tê liệt. Không thể không nói, Tadashi Ringo rất may mắn là có được khả năng không ăn mà vẫn sống. Nếu như không có khả năng này thì Tadashi Ringo cũng không rảnh rỗi mà ngồi luyện tập nhóm lửa, mà sớm đã chuyển sang đi tìm thức ăn. gocchuyenaudio.com. Đối với lúc đó Tadashi Ringo mà nói, một khi đi săn nàng tỷ lệ tử vong rất cao, nơi này sinh vật quá biến thái. Hơn nữa còn sở hữu số lượng đông đảo nữa mới đau. May mắn là đoạn thời gian này rèn luyện thành quả không tệ, nếu không Tadashi Ringo cũng không dám đi săn. Tadashi Ringo, dạo này thật thảm, viết chuyện không còn bao nhiêu người ủng hộ, nghỉ dưỡng cả tháng mới viết trở lại, mong mọi người ủng hộ. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá, tài khoản, 700.013.081.786. Xin Hanbank, cách chương.